Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, thần tiêu cửu diệt. Dị hỏa đã truyền cho ngươi, đón lấy ta còn lại một ít thời gian, liền đem một ít trong tộc tuyệt kỹ cũng truyền thụ cho ngươi đi. Tiêu không linh hồn hư huyễn, phảng phất bất cứ lúc nào đều phải tiêu tan. Hắn nhìn mặt lộ vẻ thương cảm tâm ý Tiêu Chiến nói: "Ngươi cũng không cần thương cảm, nếu ngươi ngày hôm nay chưa có tới đây, chẳng bao lâu nữa, ta cũng sẽ ở trong giấc ngủ say triệt để chôn vùi vào bên trong đất trời. Nhưng ngươi đến rồi, cũng coi như là giải quyết xong ta nguyện vọng." Tiêu không âm thanh xa xôi, cùng càng ngày càng hư huyễn linh hồn giống như vậy, ngôn ngữ dần hiện ra mờ mịt. Ta Tiêu tộc chính là đấu đế hậu duệ, năm xưa huyết mạch chưa từng khô cạn trước, có thể mạch máu trong người ngưng tụ ra tộc văn, mượn tộc văn lực lượng ngắn ngủi tăng cao thực lực. Tiêu Huyền tộc trưởng chính là kỳ tài ngút trời, ở tộc văn cơ sở bên trên lại sáng tạo ra một môn gọi là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến bí pháp, khiến cho bộ tộc ta ở tộc văn mang đến thực lực nâng lên bên trên, có thể lần thứ hai tiến hành nâng lên. Năm xưa, mượn huyết mạch chi lực cùng môn bí pháp này, bộ tộc ta từng một lần nhảy vọt đến 8 tộc đứng đầu. Phong quang không gì sánh bằng. Đáng tiếc, hiện nay bộ tộc ta đế huyết đã đoạn tuyệt. Người đã không cách nào ngưng tụ ra tộc văn. Nhưng khi năm ta từng đã tiến vào thiên mộ, gặp lấy năng lượng thể hình thức tồn tại vu thiên mộ bên trong Tiêu Huyền tộc trường, hắn nơi đó tựa hồ còn bảo lưu lại một tia ta Tiêu tộc đế huyết. Ngày sau như có cơ hội, ngươi có thể đi tới một chuyến thiên mộ. Trừ ngoài ra, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến chính là tộc trường lấy tự thân làm trụ cột sáng tạo ra được. Lúc triển khai, cần lấy ba đạo hỏa diễm vì là dẫn. Đấu khí của ngươi thuộc tính chính là phong thuộc tính, luyện hóa này một đạo âm dương song viêm đã là cực hạn, nhất định không thể nắm giữ ba loại hỏa diễm. Vì lẽ đó môn bí pháp này ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng tới biến đổi. Tiêu Chiến lẳng lặng nghe Tiêu không giảng giải, càng nghe càng là phiền muộn. Cảm tình tộc văn ta ở ngươi nơi này là ngưng tụ không được nữa, bởi vì ngươi nơi này đã không có Tiêu tộc huyết mạch chi lực. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, bởi vì mình là phong thuộc tính duyên cớ, cũng không cách nào nắm giữ nhiều loại hỏa diễm, vì lẽ đó nhất định chỉ có thể triển khai biến đổi. Mượn cửa này bí pháp dùng để nâng lên thực lực đánh giá cũng là có hạn. Có điều, có thể là ngươi cùng ta trong lúc đó thật là có duyên đi. Tiêu không ngữ khí lại là xoay một cái, nói tiếp, ngươi mặc dù không cách nào hoàn chỉnh sử dụng tới tộc trưởng sáng chế bí thuật, nhưng ngươi đấu khí thuộc tính cùng ta gần gũi, ta chính là phong lôi hai thuộc tính, năm xưa từng sáng chế ra một môn đấu kỹ, gọi là thần tiêu cửu diệt. Nó tuy là địa giai cao cấp đấu kỹ, nhiên bảy diệt sau khi liền có thể so với thiên giai cấp thấp, chín diệt sau khi càng là tiếp cận thiên giai trung cấp. Hôm nay ta liền đem truyền thụ cho ngươi đi. Tiêu không lời nói hạ xuống, kế trước đem dị hỏa truyền cho Tiêu Chiến sau khi lại là một chỉ điểm ra, hắn hư huyễn linh hồn thể phút chốc đi tới Tiêu Chiến trước người, ngón tay rơi vào Tiêu Chiến mi tâm. Linh hồn trong nháy mắt nứt ra bộ phận đi ra ngoài, hóa thành một đạo linh hồn ấn ký rơi vào Tiêu Chiến mi tâm. Giây lát trong lúc đó, Tiêu Chiến phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh xa lạ bên trong đất trời. Có một tên thân mang thanh sam ông lão, cầm trong tay một cái chiến mâu, lăng không đứng ở vòm trời bên trên. Dáng dấp chính là Tiêu Không, trong tay hắn chiến mâu chỉ thiên, có phong lôi quấn quanh với bên trên, hóa thành một đạo mênh mông thiên kích từ vòm trời hạ xuống. Đại địa nhất thời hóa thành một phiến vết thương. Sau khi từng chiêu chiêu thức bị Tiêu Không triển khai mà ra, cùng lúc đó, liên quan với Tiêu Không đối với thần Tiêu Cửu Diệt rất nhiều cảm ngộ. Chi tiết nhỏ, dồn dập bị Tiêu Chiến nhận biết được. Tiêu Chiến biết, môn đấu kỹ này có thể là Tiêu Không cuộc đời đắc ý nhất chi tuyệt học. Bằng không không thể lấy phương thức này truyền thụ cho hắn. Tuy rằng có thể làm cho Tiêu Chiến càng nhanh chóng lĩnh ngộ được trong đó huyền diệu, càng nhanh hơn nhập môn, nhưng như vậy tới nay, Tiêu Không vốn là yếu ớt linh hồn thể lại tiêu hao không ít linh hồn chi lực. Này nhanh hơn hắn tiêu diệt tốc độ, ý thức thời gian trôi qua thời gian rất lâu. Trên thực tế có điều nháy mắt, làm Tiêu Chiến từ thế giới kia cưỡng chế thoát ly sau khi chỉ thấy trước mắt Tiêu Không thân hình đã xuất hiện không thể nghịch chuyển tán loạn hình dáng. Tổ tiên, hắn lại đột nhiên nhớ tới một vật, từ trong nạp giới lấy ra một viên ngũ sắc uẩn linh thảo. Như vật ấy thật sự có thể tăng cường linh hồn chi lực, hay là có thể đối với Tiêu Không hữu dụng? Tiêu Không biết Tiêu Chiến vị trí nghĩ, mở miệng nói, vô dụng, không cần đem vật ấy lãng phí ở trên người ta rồi. Hắn ở linh hồn sắp tán loạn trong lúc đó, lại là tiện tay một chiêu, một viên nạp giới bay về phía Tiêu Chiến. Ta Tiêu tộc còn lại truyền thừa đều ở đây viên trong nạp giới rồi. Mặt khác, ta linh hồn tiêu tan sau khi, chỗ này ta khi còn sống mở ra mà ra tiểu thế giới không lâu sau, cũng đem phá diệt, liền để ta dùng cuối cùng một tia lực lượng, đưa ngươi rời đi nơi này đi. Tiêu Không hiện tại thực sự thái hư yếu đi, bản thân hắn chính là một tia tàn hồn. Nếu không có Tiêu Chiến mang đến đế ngọc bên trong này còn sót lại một tia linh hồn lạc ấn, hắn thậm chí cũng không có thể tỉnh lại. Sau khi lại là trợ giúp Tiêu Chiến luyện hóa dị hỏa, lại là mượn linh hồn ấn ký phương thức đem đấu kỹ truyền thụ cho hắn. Hiện nay hắn đã là hoàn toàn đèn cạn dầu rồi. Xưa nay, đối với đấu thánh cường giả tới nói, có thể tiện tay xé rách không gian. Đôi mắt dưới hắn tới nói, xé rách không gian đã biến thành một cái cực kỳ chuyện khó khăn rồi. Nhưng hắn như cũ là tiếp tục kiên trì, chỉ thấy chậm rãi tán loạn linh hồn thể bên trên phóng ra cực hạn ánh sáng. Kỳ linh hồn bắt đầu rồi tự cháy, mà mượn thiêu đốt linh hồn thời khắc này mang đến hồi quang phản chiếu. Tiếp theo xiếp, Tiêu Không trước mắt hư không bị vỡ ra đến. Xuất hiện một con đường, đường cái bên trong một mảnh đen như mực, cũng không biết dẫn tới phương nào. Đi, Tiêu Không khàn cả giọng. Tiêu Chiến biết đây là Tiêu Không đang dùng sinh mệnh cho hắn mở ra một con đường, cũng không có làm phiền. Lúc này thân hình thiểm thể chui vào liễu không trong thông đạo. Tiêu Chiến chân trước mới tiến vào đường hầm không gian, đường hầm không gian liền nhanh chóng khép lại. Ngay sau đó, chỗ này không sợ tiểu thế giới bắt đầu lay động kịch liệt lên. Bốn phía trong hư không, vết rách tứ bố, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung hủy diệt chi lực từ vết rách trong lúc đó chút xuống mà ra. Tiêu Không linh hồn thể hoàn toàn tán loạn, ở biến mất trước, hắn không có một chút nào cô đơn. Ngược lại, lại không tiếc nuối, đại sa mạc tháp qua nhĩ bầu trời. Một đạo sóng năng lượng khủng bố bao phủ mà ra. Tiếp theo xiếp, một đạo vết nứt không gian xuất hiện tại giữa không trung, tiến tới hóa thành một đạo đường hầm không gian. Tiêu Chiến thân thể từ trong đó rơi xuống, chỉ lát nữa là phải rơi trên mặt đất bên trên. Tiêu Chiến đúng lúc tỉnh dậy, phút chốc triển khai đấu khí hóa dực, mượn đấu khí biến thành cánh. Hắn rất nhanh ở giữa không trung ổn định thân hình, an ổn dựa vào trên mặt đất. Lúc trước Tiêu Không tiện tay mở ra đường hầm không gian, tựa hồ là bởi vì tiện tay mở ra mà ra, cũng không vững chắc. Hắn thông qua này nơi đường hầm không gian, chỉ cảm thấy như là tiến vào trong máy giặt quần áo như thế. Đầu váng mắt hoa, rất là khó chịu. Hao tốn một quãng thời gian, hắn mới để cho chính mình triệt để tỉnh lại. Lại nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh, chỉ thấy mênh mông hoàng sa, mặt trời treo ở vòm trời bên trên,